Vũ thần chúa tể, chương 5151, làm sao cản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ầm ầm, chỉ nghe chân trời nhất đạo kịch liệt tiếng sấm. Nhất đạo nguy nga thân ảnh cao chót vót ở trong thiên địa. Trong nháy mắt rơi xuống, chính là tứ phương thần tôn. Kia to lớn thanh âm ở trong thiên địa vang vọng thật lâu, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ ám u phủ. Trong nháy mắt đưa tới vô số người chú ý, tình huống gì? Là ai dám can đảm ở ám u phủ phóng thích kinh khủng như vậy siêu thoát khí tức? Không muốn sống sao? Ám u phủ trong, từng đạo khủng bố thần thức tràn ngập ra, ào ào quán chú qua đến. Khi bọn hắn thấy tiếng động truyền ra là ám u phủ chỗ sâu ám u chi địa chỗ. Đồng thời người mở miệng vẫn là tứ phương thần tôn sau. Tất cả mọi người là ào ào cả kinh. Tứ phương thần tôn không phải tọa trấn ám u phủ biên cảnh sao? Lúc nào trở về, hắn đây là muốn làm cái gì? Lúc này, tứ phương thần tôn từ phía trên tế chậm rãi rơi xuống. Sau lưng hắn, tứ phương thiếu chủ cùng cổ chiến thần tôn cũng là theo sát tới. Rơi vào ám u chi địa ở ngoài. Ha ha, nguyên lai là tứ phương ngươi tới. Lúc nào trở về, nhìn ngươi tới. Ám u phủ chủ nguyên bản lộ ra tức giận thần sắc trong nháy mắt tiêu thất. Sau đó sang sảng cười rộ lên. Tần Trần, cẩn thận một chút. Người này là tứ phương thiếu chủ phụ thân tứ phương thần tôn. Là ta ám u phủ cao cấp nhất siêu thoát một trong cường giả. Một thân tu vi cũng đã đạt đến nhị trọng siêu thoát cảnh. Là gần với phụ hoàng cường giả. Phương Mộ Lăng tới gần Tần Trần. Liền bí mật truyền âm nói. Tứ phương thần tôn, Tần Trần híp mắt, thần sắc bất động thanh sắc, nhưng trong lòng thì âm thầm nghiêm nghị. Nếu như nhất trọng siêu thoát cảnh cao thủ, cho dù nhất trọng đỉnh phong Tần Trần cũng có thể không sợ. Nhưng mà siêu thoát nhị trọng cao thủ, đối với hiện tại Tần Trần mà nói, vẫn còn có chút mạnh mẽ đe dọa. Hắn không dám khinh thường bất kỳ một cái nào siêu thoát nhị trọng, có khả năng đi đến một bước này. Không phải là này vũ trụ hải trong nổi bật, thực lực bất phàm. Ha ha ha, đại ca, ta không có bỏ lỡ đại ca ngươi tốt thời gian chứ. Ta nghe nói Mộ Lăng chất nữ sự tình sau, xử lý một chút trong quân sự vụ, liền trước tiên chạy về. Hừ, Thác Bà thế gia cùng Hắc Ám nhất tộc quá mức kiêu ngạo. Dám đối với Mộ Lăng chất nữ động thủ, đại ca ngươi yên tâm, chờ ta trở lại biên cảnh sau. Lập tức hiệu lệnh tứ phương vệ phát động đối với Thác Bạt thế gia cùng Hắc Ám nhất tộc công kích. Để cho bọn họ biết, đắc tội ta ám u phủ kết quả. Tứ phương thần tôn đằng đằng sát khí, có chiến ý xung thiên. Khủng bố chiến ý dẫn động ám u chi địa trận pháp. Lập tức xuất hiện kịch liệt nổ vang, từng đạo trận quang đánh vào tứ phương thần tôn trên thân. Chỉ là văng lên từng đạo rực rỡ hào quang, lại không chút nào đả thương hắn một phân một hào. Tại ám u phủ, tứ phương thần tôn tọa trấn biên cương. Bộ hạ có vô số đại quân. Trong hắn lệ thuộc trực tiếp thân quân tứ phương vệ là mạnh nhất. Tại toàn bộ Nam Thập Tam Tinh vực đều có uy danh hiển hách. Tứ phương ngươi có lòng. Ám u phủ chủ gật đầu. Tứ phương thần tôn cười cười. Sau đó ánh mắt rơi vào Phương Mộ Lăng trên thân. Mỉm cười nói. Đại ca. Hôm nay ngươi muốn đánh mở ám u chi địa, chẳng lẽ là bởi vì Mộ Lăng chất nữ nàng muốn đột phá siêu thoát cảnh giới? Ha ha, Mộ Lăng chất nữ đi vào quy khư bí cảnh sau toàn thân trở ra. Nghĩ đến nhận được không ít kỳ ngộ, nhìn lại ta ám u phủ lại muốn nhiều một cái siêu thoát. Thật đáng mừng, ám u phủ chủ cười nói. Lăng nhi nàng chỉ là muốn thử một phen mà thôi, còn có thể hay không đột phá. Còn không biết, lời này thật cũng không nói sai. Siêu thoát cảnh giới không giống bình thường. Như thế nào tốt như vậy đạt đến? Nghĩ đột phá là có thể đột phá. Lấy Mộ Lăng chất nữ thiên tư. Đột phá siêu thoát chắc là dễ dàng. Tứ phương thần tôn cười nói. Sau đó, ánh mắt của hắn rơi vào Phương Mộ Lăng bên cạnh Tần Trần trên thân. Chân mày bỗng nhiên nhíu một cái. Đại ca. Ám u chi địa chính là ta ám u phủ cấm địa. Sao có người ngoài ở đây này? Đến, Đãng Ma Thần Tôn cùng Lý Lão thân thể đều rung một cái. Tứ Phương Thần Tôn bỗng nhiên chạy về Ám U Phủ. Thật chẳng lẽ là vì tới nịnh hót Phương Mộ Lang? Khẳng định không phải. Này không phải. Ngay lập tức sẽ lộ ra mục đích. Phụ thân, người không biết. Người này tên là Tần Trần. Chính là Mộ Lăng theo quy khư bí cảnh trong mang về tiểu tử. Hắc ám nhất tộc sở dĩ sẽ đối với Mộ Lăng động thủ cũng là bởi vì người này. Người này tính cách kiêu ngạo. Không coi ai ra gì. Hôm qua nói thẳng ta Ám U Phủ không người. Còn trọng thương Lý Long. Lừa gạt Lý Long một ít bảo vật. Hải Nhi giận liền cùng hắn đối với một trận. Cũng gặp hắn độc thủ. Nếu không phải cổ chiến sư thúc xuất thủ, Hải Nhi tất nhiên nguy hiểm. Hải Nhi nghiêm trọng hoài nghi người này có thể là thế lực khác sắp xếp vào ta Ám U Phủ gian tế. Tứ Phương thiếu chủ tiến lên nói. Hả, ngươi tựu là cái kia kém chút hại chết Mộ Lăng chất nữ tiểu tử. Kém chút hại Mộ Lăng chất nữ không nói. Còn đang ta Ám U Phủ lớn lối như thế càn rỡ. Làm tổn thương ta Ám U Phủ người. Người thật lớn mật. Tứ Phương Thần Tôn một đôi lạnh lùng ánh mắt phút chốc nổ bắn ra hàn mang rơi vào Tần Trần trên thân. Lớn tiếng nói. Số 1, bản thiếu cũng không hại Mộ Lăng tiểu tỷ. Thứ 2, bản thiếu xác định tổn thương Tứ Phương thiếu chủ. Nhưng là chính bản thân hắn bất lực. Còn chủ động khiêu khích bản thiếu. Không trách được ta. Tần Trần nhàn nhạt nói. Hí, tất cả mọi người đều líu lưỡi. Tại Tứ Phương Thần Tôn phía trước lại vẫn dám nói Tứ Phương thiếu chủ bất lực. Tiểu tử này sợ không phải muốn tìm cái chết chứ. Ha ha, Tứ Phương Thần Tôn ngược lại cười rộ lên. Sau đó cười như điên. Đột nhiên, hắn tiếng cười hơi ngừng. Lạnh lạnh nhìn chằm chằm Tần Trần. Lớn mật cuồng đô, lại dám đả thương ta Ám U Phủ đệ tử. Ta mặc kệ ngươi vì sao có thể tới chỗ này. Nhưng dám can đảm ở ta Ám U Phủ kiêu ngạo, ta Tứ Phương liền dung không được ngươi dương oai. Tiểu tử, quỳ xuống cho ta. Tứ Phương Thần Tôn nhìn Tần Trần, thanh sắc câu lệ, tóc đen đầy đầu chợt dương động, căn căn đều là quấn vòng quanh khủng bố thần quang, ùng ùng đất rung động, giống như đầy trời đại dương bao la dũng động, uy thế vô cùng. Thuộc về nhị trọng siêu thoát cường giả đặc biệt uy áp đánh tới. Trực tiếp bao phủ hướng Tần Trần. Như thần linh xuất thế. Người thường chỉ có tôn kính phần. Nhìn thấy một màn này. Ở đây mọi người không khỏi biến sắc. Cỗ uy thế này nếu như áp trong Tần Trần. Tần Trần làm sao có thể cản. Nhất định tại chỗ quỳ xuống. Mà một khi Tần Trần tại chỗ quỳ xuống. Vậy sau này còn sẽ có cái gì mặt gặp người. Tin tức truyền đi. Mọi người sẽ không để ý Tần Trần hướng ai quỳ xuống. Thế nào sau đó quỳ? Chân tướng là cái gì? Chỉ sẽ nói Tần Trần nhát như chuột. Không chịu nổi trách cứ. Đối mặt Tứ Phương Thần Tôn quát hỏi trực tiếp hù dọa quỳ xuống. Không có chút nào cường giả tâm tính. Đến lúc đó lưu ngôn phỉ ngữ truyền bá. Tần Trần nội tâm nhất định sẽ lưu lại không thể ma diệt bóng mờ. Tại miệng nhiều người sói chảy vàng trào phúng dưới. Sống ở trong sự sợ hãi. Có thể nói. Tứ Phương Thần Tôn đây là muốn trực tiếp phá Tần Trần đạo tâm. Để cho hắn đời này đều sống ở hắn trong bóng mờ. Không cách nào thành tựu siêu thoát. Quá tàn nhẫn âm độc. Trên sân, một cổ không cách nào nói khí thế đáng sợ lay động qua. Ở đây cường giả đều là dưới chân như nhũn ra. Thậm chí Đãng Ma Thần Tôn như vậy siêu thoát cường giả đều có chút nhịn không được. Tứ Phương Thần Tôn thực lực quá mạnh. Được khen là toàn bộ Ám U Phủ phủ chủ dưới đệ nhất người có lẽ có ít khoa trương. Nhưng hắn thực lực tuyệt đối có thể tại Ám U Phủ bên trong xưng hùng. Tần Trần làm sao cản. Cách chương.